Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Truyền lệnh của đế hậu chiến thần, nhân nguyệt đế quốc. Không muốn tạo nhiều giết chóc. Chỉ là Tinh La đế quốc chịu giao ra Bạch Hổ công tước Đới Hạo, cho phép Tinh La đế quốc đầu hàng. Nếu có phản kháng, thì chúng ta giết tất cả số dân trong thành. Âm thanh lớn bắt đầu hướng phương hướng Tinh La Thành, rất nhanh bao trùm toàn bộ Tinh La Thành. Trên đầu thành, Tinh La Hoàng đế Hứa Gia Vĩ lặng lẽ cúi đầu, hai đấm nắm chặt, thấp giọng: "Đới huynh, ở dưới địa ngục, tất có ta làm bạn." Tại đầu tường Tinh La Thành, yên tĩnh như chết, tất cả mọi người cùng đang yên lặng chờ đợi. Các tướng quân quỳ xuống, các binh sĩ và cả bình dân nữa. Bạch Hổ công tước chậm rãi xoay người, có chút khuôn mặt già nua, toát ra một tia mỉm cười. "Ta Đới Hạo vì nước chinh chiến cả đời. Hôm nay, ta vì Tinh La Thành, vì trăm vạn quân của Tinh La, Đới Hạo vì sao lại không dám đầu hàng? Các vị hãy bảo trọng, Đới Hạo ta đi." Vừa nói, hắn quay người, bay lên trời. Đúng lúc này, một bóng người nhào tới, dùng sức ôm Đới Hạo lại. "Không! Cha, người không thể đi." Đây là tiểu tử của hắn, Đới Lạc Lê. Đới Hạo than một tiếng, sờ đầu hắn. "Không cần như vậy, nhi tử. Bỏ ta ra, Thực Hành kéo nó ra." Một bên, Đới Thực Hành đi tới, đem Đới Lạc Lê ở trên thân của phụ thân kéo ra. "Thả ta ra, thả ta ra. Chẳng lẽ các người muốn trơ mắt nhìn cha đi chết sao?" Đới Lạc Lê mắt đỏ bừng, liều mạng dãy dụa. "Chẳng lẽ ta nguyện ý nhìn phụ thân đi chết sao? Đồ đần, Hoa Bân. Về sau, ngươi là người truyền thừa huyết mạch Đới gia của ta. Kiều hận này chúng ta phải chọn đời không quên." Đới Thực Hành quát Đới Lạc Lê. Sau đó hắn chuyển hướng Bạch Hổ công tước: "Phụ thân, xin cha cho phép con cùng ngài thành tựu trung nghĩa." Vừa nói, hắn đột nhiên nhanh như tia chớp chuyển động, song trường xuất hiện. Đới Lạc Lê kinh ngạc, một đôi hổ trưởng đã cắt tại trên cổ bọn họ, đưa huynh đệ bọn họ ngất xỉu trên mặt. Sau đó, Đới Thực Hành chuyển hướng Huyền Lão, cùng kính đi nhanh tới bên người Đới Hạo. "Đới Hạo, được, không hổ là nam tử Bạch Hổ ta." Vừa nói, hắn giơ tay lên ôm bả vai Đới Thực Hành, trong mắt tràn đầy vẻ tự hào. Nhưng là tay của hắn đặt trên cổ của Đới Thực Hành. Đới Thực Hành ngẩn ngơ, sau đó thân thể chậm rãi ngã xuống đất. Đới Hạo chuyển hướng Huyền Lão: "Huyền Lão, hai nhi tử của ta xin nhờ ngài." Huyền Lão thở dài: "Bạch Hổ công tước xin yên tâm, sự lấy khác còn tồn tại một ngày, nhất định sẽ không để cho ai tổn thương đến chúng." "Được." Lúc này, Bạch Hổ công tước Đới Hạo ngửa mặt lên trời: "Ta, Bạch Hổ công tước đã đến đây, người nào muốn lấy mạng của ta? Hắn đột nhiên xé rách áo giáp trên người, lộ ra toàn thân bắp thịt màu đỏ, thân thể hùng tráng. Quỳ rạp xuống đất, các tướng sĩ hạ thấp đầu, nghẹn ngào khóc sống lên. Tình là đế quốc hoàng đế Hứa Gia Vĩ rất bình tĩnh. Hắn đưa tay vào ngực, yên lặng cầm một thanh dao găm. Là quân, là vua của một nước, không thể bảo hộ thần tử, không thể thủ hộ quốc gia. Đối hạo vì nước hy sinh, không thể cùng sinh, chỉ có thể cùng chết. Khi một khắc Bạch Hổ công tước rơi xuống, cũng chính là thời khắc hắn vì đế quốc mà tuẫn một khắc. Bầu trời âm trầm, lạnh như băng. Tình là nội thành, tất cả mọi người áp lực trong lòng giống như một tảng đá lớn. Sự lệch khắc học viện, các cường giả đường môn đều nắm chặt đấm trong tay. Ai cũng biết tình huống trước mắt là không thể nào có lựa chọn khác nữa. Nhưng trong lòng bọn họ lúc này thì lại không cam tâm. Chỉ có trơ mắt để nhìn Bạch Hổ công tước đi chịu chết. Đây là sỉ nhục bậc nào? Bạch Hổ công tước, thân thể hùng tráng, ngạo nghễ ánh mắt. Quật tử dưới sự bảo vệ của Hoàng gia Hổ Đạo Sư Đoàn Nhật Nguyệt Hoàng gia chậm rãi bay đến phía trước, ánh mắt đồng dạng phấn khởi. Khổng lão Khổng Đức Minh ngay tại bên người nàng. Có thể chứng kiến một quốc gia thống nhất toàn bộ đại lục, hắn nguyện ý trợ giúp quốc tử. Một đạo ngân quang bắn ra nhanh như điện, khi khoảng cách song phương không xa nữa, bao phủ trên người của Bạch Hổ công tước. Đối hạo không chống cự, tùy ý để ngân quang trói buộc mình, kéo xuống trước mặt đối phương. Gần trong gang tấc. Đây cũng là lần đầu tiên khoảng cách hắn gần với Nhật Nguyệt đế quốc, gần với vị đế hậu chiến thần. Ngẩn ngơ, đế hậu cũng không nghĩ tới là có thể chiến thắng mình, lại là một vị nữ trẻ tuổi như vậy. Người chính là đế hậu chiến thần của Nhật Nguyệt đế quốc ư? Đối hạo lạnh lùng. Quất tử nhẹ gật đầu. Đúng, chính là ta, Bạch Hổ công tước, đối hạo. Đối hạo lãnh đạm. Không hổ danh. Quất tử thở sâu. Người còn nhớ 20 năm trước, tại biên cảnh Nhật Nguyệt đế quốc, người dẫn đầu quân đội phá tan thành trì của ta, giết con dân của ta chứ? Đối hạo thản nhiên. Lão phu chinh chiến cả đời, giết vô số địch. Ta không nhớ rõ mình đã giết bao nhiêu người. Chiến tranh sao có thể tránh không có người chết chứ? Hai hàng nước mắt chậm rãi theo trên mặt quất tử rơi xuống. Nhưng là ngươi lại giết phụ thân của ta. Cha ta chẳng qua chỉ là một gã bình dân, một đầu bếp. Nhà của ta, gia đình ta sống vốn vui vẻ. Ta thích nhất là đồ phụ thân làm cho ta. Nhưng từ ngày đó thì ông ấy cũng không trở về nữa. Mẫu thân của ta không lâu sau cũng quá bi thương mà chết. Và ta đã thành cô nhi. Bạch Hổ công tước đối hạo ngẩn người. Vậy nguyên lai ngươi vì báo thù mà đến ư? Quân tử nhẹ gật đầu. Đúng vậy. phần cừu đại hận này trong lòng ta đã kìm nén 20 năm, suốt 20 năm. 20 năm qua, lúc nào ta cũng muốn mang người rút gần lột ra để an ủi mẫu thân và phụ thân của ta trên trời. Cũng chính vì mối thù này mới khiến ta có thể sống sót đến ngày hôm nay. Trực tiếp giết chết ngươi, vậy thì quá tốt cho ngươi rồi. Ta muốn hủy diệt ngươi. Ngươi không phải là chiến thần tự phụ sao? Ta đã bại quân đội của ngươi, xâm lược quốc gia của ngươi. Hôm nay ngươi đã mất đi tất cả. Ta sẽ dùng máu tươi của ngươi để tế linh hồn của cha mẹ ta. Nghe thanh âm quất tử, Bạch Hổ Công Tước cười. Chiến tranh thực sự là không thể không có người chết sao? Bản công tước ta không nhớ rõ chuyện năm đó, nhưng là Nhật Nguyệt Đế quốc những năm gần đây thành công đoạt đất, giết chết bao nhiêu người. Người bất quá là muốn tìm ta báo thù. Vậy thì tại sao ngươi phải làm như vậy chứ? Ngươi không phải là muốn báo thù sao? Vậy còn chờ gì nữa? Bản công tước đang ở đây đó. Ngươi cần làm gì thì cứ làm đi. Cho dù đối địch song phương, nhưng đối mặt Bạch Hổ Công Tước, Nhật Nguyệt Đế Quốc một đám tướng lĩnh cũng không khỏi toát vẻ vẻ khâm phục. Nhìn bộ dáng của hắn, không biết vì cái gì, quất tử trong nội tâm lại không thoải mái. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ lại không phải đả bại Bạch Hổ Công Tước, lại cũng không nhìn thấy bộ dáng thống khổ của hắn. Bạch Hổ Công Tước, người có tin hay không? Ta hiện tại chỉ cần hạ lệnh công kích, ta sẽ tàn sát tất cả mọi người tỉnh La Thành, không còn một mảnh. Ngươi dám? Bạch Hổ Công Tước rốt cục biến sắc, giận dữ hét. Ngươi dám? Ngươi làm như vậy không sợ báo ứng sao? Quân tử lạnh lùng. Ta cả đời này chỉ vì cừu hận mà sống. Cái ta cần đó là báo thù. Còn báo ứng gì, ta căn bản không cần quan tâm. Nguyên soái, ngài nên nghĩ lại. Khổng lão ở bên cạnh thấp giọng. Quân tử nhìn phương hướng Tinh La Thành ở xa xa. Nếu như không có người giữ lấy các học viện cùng người của Đường Môn, có lẽ nàng sẽ làm như vậy. Nhưng bây giờ chẳng qua là nàng chỉ dọa Bạch Hổ Công Tước mà thôi. Quân tử rút ra thanh trường kiếm bên hông, mũi kiếm nhắm thẳng vào Bạch Hổ Công Tước. Bạch Hổ Công Tước, đối hạo, hôm nay ta sẽ đem ngươi để tế cha mẹ của ta. Đến đây đi. Đối hạo gầm lên. Quật tử trong mắt hào quang đại phóng. Nàng quả thật không dám tàn sát hàng loạt dân trong thành, nhưng là giết đối hạo thì nhất định. Giết Bạch Hổ Công Tước cũng là trả thù cho cha mẹ. Giết hắn rồi đã là xong mọi chuyện. Trường kiếm chỉ xa trước lồng ngực Bạch Hổ Công Tước, kiếm quang lóe lên. Nàng hy vọng ở dưới áp lực đó sẽ làm hỏng mất tinh thần của Bạch Hổ Công Tước. Đây mới là bộ dạng của nàng nhìn thấy, muốn nhìn thấy hắn thống khổ. Nhưng đáng tiếc, Bạch Hổ Công Tước ánh mắt tràn đầy chấp nhất cùng kiêu ngạo. Hắn căn bản không có điểm nhát gan cùng sợ hãi nào. Coi như hết, giết hắn xong rồi thì coi như xong hết mọi chuyện. Trong ánh mắt Quất Tử, sát ý đột nhiên đại thịnh. Đang lúc ấy thì trong lúc bất chợt, trên bầu trời vang lên một tiếng lôi đình. Ngươi dám! Chỉ là hai chữ nhưng chấn run cả một không gian. Binh lính nghe vào tai cảm giác chỉ là thanh âm, mà hồn sư, hồn đạo sư như nghe một loại cự truy. Tu vi càng cao thì độ ảnh hưởng càng lớn. Quật Tử chỉ cảm thấy trong đại não truyền đến một trận mãnh liệt mềm muội. Nguyên bản trời âm u, một vòng sáng thái dương màu vàng cứ như vậy trên bầu trời lóng lánh. Ánh sáng mãnh liệt ngang trời xuất thế, mỗi một cường quang lóe lên, tựa hồ cũng đang kịch liệt vặn vẹo. Cực hạn đấu la, tại sao có thể như thế? Khổng lão mặt cũng biến sắc. Sắc mặt biến hóa lớn là hắn bên cạnh đế hậu chiến thần. Quất Tử nghe một tiếng đó, ngắn ngủi sau khi choáng váng, sắc mặt trở nên phờ phạc, thân thể của nàng không khống chế được run lên bởi vì sợ hãi. Đúng, nàng biết rõ chủ nhân của thanh âm kia là ai. Mãnh liệt kim sương tia sáng theo đại địa lóng lánh, không khí trở nên rét lạnh. Từng mảnh bông tuyết từ trên trời bay xuống, bao phủ toàn bộ chiến trường. Hai đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện ở giữa không trung. Là hắn, thực sự là hắn. Thân thể Quất Tử quơ quơ, trong mắt lấy làm kinh ngạc. Khổng Đức Minh theo bản năng khoát tay, đem Bạch Hổ công tước túm đến trước người, lấy hồn đạo khí khống chế. Giờ khắc này đột nhiên có hai thân ảnh trước mặt, một nam, một nữ. Nam tử một thân trường bào màu lam, tướng mạo anh tuấn, trên người dũng khí, khí chất xuất trần. Bên cạnh hắn, nữ tử kia lộ ra vẻ lóa mắt sặc sỡ. Bên cạnh Quất Tử đã có người lên tiếng kinh hô. Đây là Hoắc Vũ Hạo. Người kia bên cạnh hắn hẳn là Long Điệp Đấu La Đường Vũ Đồng. Nhìn Quất Tử trước mặt, trên người Bạch Hổ công tước, Vũ Hạo lúc này trong lòng không chỉ là nổi giận mà là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Quất Tử nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, vành mắt Quất Tử nhất thời đỏ lên. Tại sao ngươi lại trở lại vào lúc này? Tại sao? Trường kiếm trong tay Quất Tử đột nhiên đâm về bên cạnh Bạch Hổ công tước. Nàng biết bản thân nếu thật sự xuất thủ, nếu như không xuất thủ cũng không còn cơ hội nào nữa. Lần này toàn lực ứng phó, bản thân hồn lực đã tăng lên tới cực hạn. Đinh! Tiếng thanh trùng giòn minh, trường kiếm đâm trúng nhưng lại không cách nào xâm nhập. Quật Tử trợn mắt há mồm, nguyên bản nhìn Bạch Hổ công tước. Huyền Vũ trí hoán. Giờ khắc này, Vũ Hạo đã dùng hồn kỹ này để cứu vớt phụ thân. Bạch Hổ công tước xuất hiện ở nguyên bản vị trí đó, Đường Vũ Đồng bên cạnh. Trường kiếm đâm trúng bộ ngực Vũ Hạo, phát ra thanh âm giòn tan, nhanh chóng tưởng khắc vỡ vụn. Khổng Đức Minh thất kinh, theo bản năng khống chế ngân nguyệt thần quang cháo của mình, cứng rắn áp chế Vũ Hạo. Cút ngay! Vũ Hạo tức giận quát. Trong phút chốc, cả người thân thể trong nháy mắt biến thành vàng ròng, mãnh liệt kim quang hướng phía ngoài bộc phát. Tinh thần phong bạo kinh khủng trong nháy mắt làm cho thân thể chung quanh tràn ngập ánh sáng. Khổng Đức Minh tâm tình lúc này đã không thể hình dung kinh ngạc như thế nào. Hắn khiếp sợ nhìn Vũ Hạo. Người này lại có loại trình độ như thế này ư? Vũ Hạo căn bản không để ý Khổng Đức Minh. Ánh mắt hắn chỉ là rơi vào trên người Quất Tử. Cái này là vì cái gì? Ta hỏi ngươi mới đúng chứ. Vì cái gì? Quất Tử, nói cho ta biết. Ta tin tưởng ngươi như vậy, vậy mà ngươi lại bội bạc. Ngươi không giữ lời hứa, thừa dịp ta bế quan để phát động chiến tranh. Thanh âm của Vũ Hạo trầm thấp. Lúc này, tất cả hồn đạo sư đoàn Nhật Nguyệt Hoàng gia nhanh chóng xông tới, vây hắn cùng Đường Vũ Đồng. Phương diện Tinh La Thành chứng kiến Vũ Hạo, tất cả sự lấy các học viện cùng các cường giả đường môn đều chấn động và vui mừng. Người khác có lẽ không cảm giác, nhưng lúc này Huyền Lão lại có thể biết. Bây giờ Vũ Hạo trên thực lực vượt qua chính mình, hắn đã thành tựu được cực hạn đấu la, hơn nữa nhất định là có hồn hạch thứ ba. Hiền Tử Văn phóng ra quấy nhiễu, sự lấy khác tương ứng, đường môn tương ứng, đi với ta để tiếp đón Vũ Hạo, Vũ Đồng trở về. Huyền Lão ra lệnh. Quất Tử ngơ ngác nhìn Vũ Hạo. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì thì ngươi nói cho ta biết. Ngươi bế quan thời gian lâu như vậy, người cũng đã biết, nếu như một mực đợi người, ta cũng không dám tiếp tục phát động chiến tranh. Nhưng đúng, người hỏi ta bị cái gì? Được rồi, ta cho người biết. Người nên nhớ rõ vì cái gì mà lúc trước ta lựa chọn từ thiên nhiên. Vì kiêu hận, vì mẫu thân, phụ thân của ta. Chính là hắn. Vừa nói, nàng chỉ tay hướng Bạch Hộ Công Tước. Hắn chính là người đã giết cha, giết mẹ của ta. Hắn chiếm thổ địa của chúng ta, sát hại phụ thân ta, để cho mẫu thân ta bị thương mà chết, phá tan nát gia đình ta. Ta đã chờ đợi rất nhiều năm rồi, người có biết không? Nói xong những lời cuối cùng, Quất Tử tinh thần đã như cuồng loạn, cả thân thể kịch liệt run rẩy, trong ánh mắt vô tận oán hận. Vũ Hạo lạnh lùng. Quất Tử, ta không nghĩ tới vậy mà ngươi lại biến thành bộ dạng như vậy. Vì tư thủ của mình phát động chiến tranh đại lục, người bội bạc, tổn hại ước hẹn 10 năm. Không cần nói nhiều, lập tức lui binh, đem tất cả binh tướng Nhật Nguyệt Đế Quốc rút lui, đem Thiên Hồn Đế Quốc, Đấu Linh Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc, thổ địa trả lại. Ta sẽ tha cho các người, bằng không mà nói ta sẽ giết sạch, không để người nào. Ta đã trở về. Một bên Khổng Đức Minh quát lên. Tiểu tử, ngươi cho rằng chỉ bằng lực lượng một mình ngươi có thể thay đổi càn khôn, để cho Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân của ta không cách nào thống nhất đại lục ư? Vừa nói, hắn nâng tay phải lên. Sau lưng, Nhật Nguyệt Hoàng Sa Hồn Đạo Sư đoàn nhanh chóng tản ra, trở thành một hình cung vây quanh Vũ Hạo. Vũ Hạo xoay người, hướng tới mọi người đường môn cùng sự đấy các học viện. Tất cả mọi người không được qua đây. Tất cả để ta giải quyết. Lúc này Huyền Lão giang hai cánh tay, ngăn trở những người khác tiến đến. Mọi người dừng lại để cho Vũ Hạo xử lý. Bối Bối la lên: Huyền Lão, họ chỉ có hai người, Nhật Nguyệt Đế Quốc bên kia. Huyền Lão lắc đầu. Vũ Hạo hiện tại thực sự đã đạt tới cực hạn đấu la, cực hạn đàn mình vô địch, có thể tung hoành, tin tưởng. Nghe xong, tất cả an tĩnh. Vũ Hạo nhìn Quất Tử, ánh mắt lóe lên. Vũ Hạo. Đối Hạo có chút kinh ngạc, không biết nên nói gì với Vũ Hạo. Vũ Hạo ánh mắt bình tĩnh nhìn Bạch Hổ công tước, nhẹ gật đầu. Người trước lui ra, ta xử lý xong những chuyện này, chuyện giữa chúng ta có một chút cũng cần phải giải quyết. Bạch Hổ công tước ngây người, gật đầu, không nói thêm gì nữa, quay người phương hướng xử lý các học viện cùng mọi người đường môn bay đi. Quất Tử đột nhiên lạnh lùng quát lên: Không, không được, hắn không thể đi, ta không cho phép. Nàng biết rõ Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đã trở về, nếu bỏ qua lần này nhất định sẽ không còn cơ hội khác. Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư đoàn tại tiếng Quất Tử gầm lên đã phát động công kích. Từng đạo cường quang chói mắt lập tức hướng phía Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng bắn tới. 300 bát cấp hồn đạo sư cường giả, cường đạo lập tức bao trùm che thân thể Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng. Quật Tử thân thể chấn động, nàng cho dù muốn báo thù nhưng trong mắt nàng lại không muốn làm tổn hại đến Vũ Hạo. Nàng đang lo lắng. Cường quang lóe lên, sau đó lại lặng yên không một tiếng động biến mất. Một cái cửa lớn màu bạc vô thanh vô tức hiện ra trước người Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng, đem tất cả công kích quang mang toàn bộ thôn vệ. Khổng Đức Minh trên người một tầng áo giáp màu bạc chợt sáng lên. Trước ngực một khối từ chỗ ngực đến bụng toàn bộ bảo thạch phát sáng, sau lưng tràn vào tia sáng, nhanh chóng ngân nguyệt thần quang cháo tiến vào bên trong tinh thạch, cường thịnh ngân quang. Vũ Hạo không chút thay đổi nhìn tất cả trước mặt, cùng Đường Vũ Đồng nắm tay ở đó, tay trái chậm rãi giơ lên trước người. Một tầng quang mang kỳ dị xuất hiện trên người. Vầng sáng màu xanh biếc hỗn hợp quang ảnh băng lam sắc ở trên bầu trời xa, nguyên bản là thái dương, vào giờ khắc này biến thành màu lam. Đúng vậy, quang mang mạnh mẽ vô cùng từ chỗ ngực Khổng Đức Minh bạo xạ xuất hiện trong nháy mắt, uy năng kinh khủng. Cách Quất Tử không xa không khỏi lên tiếng kinh hô. Phải biết rằng đây là một lá bài tẩy của Khổng Đức Minh. Công kích cường đại như vậy làm cho tất cả mọi người thất sắc nhìn nhau. Bầu trời trong nháy mắt tựa hồ tranh nhau phát sáng. Khổng Đức Minh khóe miệng một tia mỉm cười đắc ý. Lúc này Hoắc Vũ Hạo chẳng qua mặt chỉ là hơi trắng, sau lưng hai đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện, vươn ra song trường chống đỡ. Trên bầu trời, nhiệt độ bằng tốc độ kinh người giảm xuống. Đối diện, mỗi một vị nhân quyền hoàng gia hồn đạo sư đoàn trên người bắt đầu xuất hiện xương bạc. Thân thể bắt đầu có chút thất khống. Không, cái này là không thể nào. Khổng Đức Minh thất thanh kinh hồ. Tinh thạch trước người Khổng Đức Minh, băng kính trước người Vũ Hạo cơ hồ đồng thời nghiền nát, hóa thành vô số mảnh vụn tung bay. Trong miệng Vũ Hạo quát khẽ, ngay sau đó Lam Nguyệt trong nháy mắt một lần nữa biến trở về kim sương. Trên bầu trời kim quang lấp lánh. Cùng lúc đó, một tiếng rồng ngâm to rõ trong miệng Đường Vũ Đồng vang lên. Thân thể mềm mại của nàng uyển chuyển biến thành một kim sắc quang minh khổng lồ, đem thân thể Vũ Hạo nâng lên. Tinh thần ý niệm kỳ dị trong nháy mắt bao trùm toàn bộ hồn đạo sư đoàn Nhật Nguyệt Hoàng gia. Lại là một tiếng khẽ quát lên. Hồn đạo sư đoàn Nhật Nguyệt Hoàng gia gần 300 tên, thân thể cùng run rẩy, kèm theo rối loạn tâm tình. Linh hồn chấn bạo. Thanh âm Vũ Hạo lạnh như băng, vang dội cả bầu trời. Đúng vậy, lực kinh khủng khi bốn chữ này ở thời điểm nó vang lên, toàn bộ trong nháy mắt bộc phát. Dù riêng tiếng ca dao động, ngay sau đó vòng thứ hai linh hồn bạo chấn lại xuất hiện. Khổng Đức Minh muốn ngăn cản Vũ Hạo nhưng căn bản là không cách nào. Khi hắn chuẩn bị đi khống chế ngân nguyệt thần quang cháo của mình thì trước mặt sáng lên một đạo hắc quang chói mắt. Hắc quang đó cũng không tính là quá lớn, chỉ có hơn một xích. Một thanh truy màu đen lóe ra quang thải màu vàng lợt. Khổng Đức Minh cảm giác đúng là áp lực chí mạng. Hoảng sợ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, thân hình Khổng Đức Minh nổ tung. Lúc này hắn chỉ có thể làm tự vệ. 300 thi thể từ trên trời giáng xuống. Trên chiến trường một mảnh yên lặng. Quật Tử hoàn toàn ngây dại. Nàng trong nội tâm minh bạch, Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng nếu như trở về thì thực lực bọn họ nhất định là đạt tới trình độ kinh khủng cỡ nào. Vì cái gì? Vì cái gì người có thể chiết xạ ngân nguyệt thần quang sóng của ta? Khổng Đức Minh trong nội tâm tràn ngập sự không cam lòng, hướng Vũ Hạo hỏi. Bởi vì băng kính của ta là không tuyệt đối. Khổng Đức Minh ngốc trệ. Hắn có chút không cam lòng. Nếu như chính diện ta ngăn cản, cho dù ngươi là không tuyệt đối cũng không thể ngăn cản công kích của ta. Ngươi quá ngây thơ. Vũ Hạo khinh thường. Vừa nói, Vũ Hạo ngửa đầu lên trời. Tại dưới người hắn, Đường Vũ Đồng trên người cũng là kim quang đại phóng. Trên bầu trời, hai đợt kim dương đồng thời sáng lên. Toàn bộ chiến trường, tất cả đều thổi phồng thành màu vàng. Tinh thần cường đại chấn động, bao trùm toàn bộ Nhật Nguyệt Đại Quân Đế Quốc. Thật là đáng buồn. Vũ Hạo thản nhiên. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng mình sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bình Tâm chúc mọi người ngủ ngon. Hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai.